Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, cứu ra Triệu Thần bọn người. Ta lúc ấy trọng thương, đi thẳng, sự tình phía sau, cũng không hiểu rõ tình hình. Thẩm Phong cười khổ lắc đầu, bị Triệu Vũ Tiên đánh lén, thương thế hắn cực nặng, sử dụng độn pháp cấp tốc đào thoát. Có thể giữ được tính mạng, đã là vạn hạnh, căn bản không có thời gian, cũng không có tinh lực đi tìm hiểu sự tình khác. Huống chi, đối với Trung Châu Hoàng Thành, hắn cũng là lần đầu tiên tới, cũng không so nhi tử biết đến càng nhiều. Ngươi mấy vị bằng hữu, ta nghe nói, cụ thể bị giam giữ ở nơi nào, là cái cơ mật, ta cũng không rõ ràng, bất quá. Một bên Thẩm Tòng Tâm đột nhiên mở miệng, căn cứ hoàng thất thói quen, đoán không sai, hẳn là bị giam giữ tại Xích Vân Đình. Xích Vân Đình, Thẩm Triết nghi hoặc, hoàng thất sẽ căn cứ phạm nhân mức độ nguy hiểm phân ra đẳng cấp. Đỏ, cam, vàng, lục, xanh, lam, tím 7 loại nhan sắc, màu đỏ cũng là nguy hiểm nhất đẳng cấp. Bình thường giam giữ đều là tu vi đạt tới cửu phẩm trở lên. Người đối với hoàng thất có đại uy hiếp, người mấy vị bằng hữu kia, thái âm huyền thể, tương lai thành tựu vô tận, bốn vị thiếu niên cũng đều là luyện thể đạt tới cửu phẩm cường giả, nguy hiểm cấp số nhân gia tăng, hẳn là sẽ bị giam ở chỗ này. Thẩm Tòng Tâm giải thích nói, hắn cùng hoàng thất liên hệ nhiều năm, đối với nó thói quen, biết đến rất rõ ràng. Xích Vân Đình, ở nơi nào? Thẩm Triết trong mắt lóe lên một đạo sát ý. Tại khoảng cách hoàng cung đại khái khoảng 10 dặm vị trí. Trọng binh trấn giữ, các loại phong ấn gia trì. Cơ hồ không người có thể tiến vào. Cũng không có cách nào thăm dò. Thẩm Tòng Tâm nói, khoảng cách hoàng cung 10 dặm. Thẩm Triết tinh thần khẽ động. Hồn lực lần nữa lan tràn, quả nhiên tại hoàng cung phía chính đông, phát hiện một tòa trọng binh trấn thủ phủ đệ, nơi này cũng chính là hoàng thành, trước đó không cách nào dò xét mười mấy nơi một trong. Đi qua nhìn một chút, Thẩm Triết lông mày dương lên, Thẩm Triết tiểu hữu, ta và ngươi cùng một chỗ đi, ta đối với hoàng thành ta tương đối quen thuộc, Thẩm Tòng Tâm vội nói, cũng tốt. Nhẹ gật đầu, Thẩm Triết để phụ thân dưỡng thương, chính mình thì mang theo đối phương, nhanh chóng bay đi, về phần ngoài cửa binh sĩ, hai vị cửu phẩm viên mãn bị giết, đối với Thẩm gia loại đại gia tộc này tới nói, đã không tạo được uy hiếp, tùy tiện có thể xử lý, lại không cần thiết xuất thủ, một đường bay đến, rất mau tới đến trước mặt. Là cái lan tràn mấy ngàn thước phủ đệ khổng lồ. Cùng đối phương nói một dạng. Trọng binh trấn giữ. Còn không có tiến vào. Liền cảm ứng cảm thấy hai vị cửu phẩm cường giả tối đỉnh. Tọa trấn trong đó. Muốn hay không. Ta dẫn xuất hai vị binh sĩ. Đem hắn đánh xỉu. Chúng ta thay y phục. Đứng tại ngoài phủ đệ. Thẩm Tòng Tâm nhìn qua. Muốn cứu người. Khẳng định trước phải nghĩ biện pháp trà trộn vào đi mới được. Không cần. Thẩm Triết lắc đầu. Ngươi theo sát ta chính là. Nói xong. Cũng không giải thích. Trực tiếp hướng trước mắt phủ đệ đi tới. Cái này. Lông mày nhảy một cái. Thẩm Tòng Tâm thiếu chút nữa ngất đi. Coi như cứu người sốt ruột. Thực lực mạnh. Thế nhưng không đến mức ngạnh sông A. Đây chính là Lý Tông Hoàng Thành. Cao thủ nhiều như mây, bệ hạ càng là đột phá đại viên mãn, đang muốn khuyên can, chỉ thấy hai người đã đi vào ngoài cửa rất nhiều hộ vệ trước mặt. Người sau giống như là không thấy được hai người bọn họ một dạng. Mặc cho từ trước mặt đi qua, con mắt trợn tròn, Thẩm Tòng Tâm nói không ra lời, đi tại trước mặt, lại không nhìn thấy, thậm chí một chút phản ứng đều không có. Chẳng lẽ... Đây chính là thực lực đại viên mãn. Quá kinh khủng đi. Loại người này. Ẩn núp đến gian phòng của mình. đem chính mình chém giết, chỉ sợ đều không có bất luận cái gì phát giác. Kẹt kẹt, trong lúc khiếp sợ, đã đi vào phủ đệ đại môn trước mặt, Thẩm Chiết đẩy cửa đi vào, cánh cửa khổng lồ, phát ra ngột ngạt thanh âm, dọa đến rụt cổ một cái. Thẩm Tòng Tâm vội vàng quay đầu nhìn bốn phía hộ vệ, chỉ thấy bọn hắn vẫn đứng tại chỗ, không có bất kỳ biểu lộ gì, giống như lỗ tai trong nháy mắt điếc một dạng, không có bất kỳ cái gì phát giác. Run rụt lại, Thẩm Tòng Tâm che ngực. Xích Vân Đình, toàn bộ Trung Châu, ngoại trừ Hoàng Cung, trấn thủ nghiêm mật nhất địa phương, nghênh ngang tiến đến, đại viên mãn quả nhiên đã cường đại đến cực hạn. Trước đó vẫn cho là hắn đạt đến cửu phẩm viên mãn, coi như không bằng loại cấp bậc này, cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Nhìn thấy giờ mới hiểu được, căn bản chính là hai thế giới, không tại cùng một cái phương diện. Thuận lợi tiến vào đại môn, phía trước xuất hiện 7 đầu đường, phân biệt đại biểu cho khu vực khác nhau. Thẩm Tòng Tâm nhận ra phương hướng, hai người nhanh chóng hướng về phía trước, chỉ chốc lát đi vào một cái cự đại gian phòng trước mặt. Bốn phía hiện đầy phong ấn, không có đặc thù ngọc bài, không cách nào tiến vào, giống như một cái cửa trống trộm, không có chìa khóa, không biết mật mã ngạnh sấm mà nói, ngay lập tức sẽ dẫn phát cảnh báo, mang đến công kích, muốn hay không, chúng ta đi trước tìm hai vị kia cửu phẩm cường giả tối đỉnh. Trên người bọn họ nhất định có thể tiến vào ngọc bài. Chần chờ một chút, Thẩm Tòng Tâm nói, hai người kia, nếu trấn thủ ở đây, trên thân tất nhiên có thể tiến vào phong ấn, chìa khóa. Lấy thực lực của bọn hắn, đem nó bắt lấy, đem đồ vật muốn đi qua, hẳn là dễ như trở bàn tay. Không cần, lắc đầu, Thẩm Chiết ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Trước mắt phong ấn cấp tốc lắc lư một cái, ông, một tiếng, xuất hiện một đạo vết rách to lớn, đi thôi, nhấc chân đi vào, dạng này đều được, một cái lảo đảo, Thẩm Tòng Tâm cảm giác đều nhanh muốn khóc, nghênh ngang đi tại hộ vệ trước mặt, đối phương không phát hiện được, ta có thể chịu, mở cửa lớn ra đi tới, đại viên mãn thủ đoạn cường hãn, ta cũng có thể nhịn. Có thể, trực tiếp đem phong ấn xé mở, đi vào, có chút quá mức đi. Những phong ấn này, thế nhưng là vừa chạm vào đụng liền sẽ báo động. Người bố trí những phong ấn này, tu vi bất quá cửu phẩm viên mãn. Đối với phong ấn lý giải, mặc dù cao thâm, nhưng lại làm sao có thể so ra mà vượt đại viên mãn. Nhìn ra hắn chấn kinh cùng nghi hoặc, Thẩm Chiết mỉm cười. Giải thích nói, nếu phong ấn là người bố trí đi ra, liền khẳng định liền biện pháp giải quyết. Chính mình cứ việc không phải đại viên mãn, nhưng văn lý đồng tu, đối với trận pháp hiểu được cực hạn, phong ấn uy lực vốn cũng không như trận pháp. Đừng nói chỉ là mở ra một đường vết rách, coi như toàn bộ xé rách rơi, cũng sẽ không gây nên người khác phát giác. Đây chính là thực lực đại viên mãn. Đối phó người bình thường, đơn giản chính là hàng duy đả kích. Tốt a, Thẩm Tòng Tâm đã triệt để im lặng. Trước đó còn cảm thấy mình sinh thời có cơ hội đột phá đến đại viên mãn, nhìn thấy trước mắt vị này mới biết được, căn bản không tại cùng một thế giới. Kiếp này chỉ sợ vô vọng. Tiến vào phong ấn, một cái cự đại nhà tù xuất hiện tại ánh mắt, nhốt không ít phạm nhân, đều đạt đến cửu phẩm cấp bậc. Tinh thần khẽ động, Thẩm Chiết hồn lực lan tràn đi qua, đem toàn bộ nhà tù toàn bộ bao phủ ở bên trong. Hô, sau một khắc, xuất hiện tại một căn phòng trước mặt, bên trong giam giữ lấy bốn cái phạm nhân, tất cả đều nằm ở trên giường, không nhúc nhích, không biết sinh tử, chính là Triệu Thần, Vương Hiểu Phong, Lưu Bằng Việt, Thôi Tiêu bốn người. Vừa sải bước ra cửa nhà lao, vành một tiếng nổ thành bột phấn. Thẩm Chiết tiến vào bên trong, đi vào Triệu Thần bọn người trước mặt, bốn đạo chân khí tiến vào bốn người thể nội. Còn tốt, một lát sau, nhẹ nhàng thở ra, bốn người này hoàn toàn chính xác chịu nội thương rất nặng. Bất quá, đã phục dụng dược vật, tính mệnh không ngại, hẳn là hoàng thất biết ngươi đào thoát, muốn lấy bọn hắn làm chuẩn bị ở sau, không dám quá phận khó xử. Thẩm Tòng Tâm nói, Thẩm Triết gật đầu, nếu như lúc ấy chính mình không có cưỡi truyền tống trận rời đi. Bốn người bọn họ, đừng nói cho thuốc cứu chữa, vô cùng có khả năng tại chỗ liền đánh chết. Lấy ra bốn mai đan dược chữa thương, hóa thành dược lực, rót vào bốn người thể nội. Đồng thời, vẽ ra PS, đem mọi người ngoại thương, toàn bộ sửa chữa tốt. Rất nhanh, Vương Hiểu Phong tỉnh lại. Thẩm Triết, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mau trốn, nhìn thấy hảo hữu vậy mà cũng giống như mình. Nhốt tại nhà tù, Vương Hiểu Phong tràn đầy sốt ruột. Không cần lo lắng, ta là trở lại cứu các ngươi. Tràn đầy cảm động, Thẩm Triết mỉm cười. Rất nhanh ba người còn lại cũng đều tỉnh lại. Giống như Vương Hiểu Phong kích động, đem tình huống của mình giải thích cặn kẽ một chút. Thẩm Triết lúc này mới nhíu mày. Lúc ấy xảy ra chuyện gì? Các ngươi có biết Tiêu Vũ Nhu bị giam giữ ở nơi nào? Nhà tù này chỉ có bốn người bọn họ, Tiêu Cửu Nhi cũng không ở trong đó. Vừa rồi tinh thần đảo qua, liền đã biết chúng ta lúc ấy bị đánh thành trọng thương, sau đó liền bị bắt lấy giam giữ tại nơi này. Bốn người đều lắc đầu. Bọn hắn lúc ấy bị rất nhiều cửu phẩm cường giả vây công, tất cả đều trọng thương hôn mê, bị giam giữ ở chỗ này. Về sau, trong lúc đó tỉnh qua mấy lần, biết hảo hữu chạy thoát, tràn đầy vui mừng. Về phần Tiêu Vũ Nhu, cũng không rõ ràng bị giam ở nơi nào, bọn hắn thương thế còn cần điều dưỡng, hay là trước mang về đi. Thẩm Tòng Tâm nói. Thẩm Triết gật đầu, bàn tay lớn vồ một cái, bốn người liền theo sau lưng, thẳng tắp hướng ra phía ngoài bay đi. Chỉ chốc lát trở lại Thẩm gia, đem nó toàn bộ an bài tốt, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Tiêu Vũ Nhu hiện tại không biết nơi nào, trong lòng tràn đầy lo lắng. Tiêu Vũ Nhu cô nương, Thái Âm huyền thể, lại là ngươi đạo lữ, hoàng thất coi như to gan, chắc hẳn cũng không dám làm loạn. Không có gì bất ngờ xảy ra, phải cùng Triệu Thần bọn hắn một dạng, chính là không biết bị giam ở nơi nào thôi. Biết lo lắng của hắn, Thẩm Tòng Tâm an ủi. Thái Âm huyền thể, đại lục tam đại thể chất một trong, coi như hoàng thất lại cả gan làm loạn, chắc hẳn cũng không dám chém giết, liên lụy quá lớn, một khi tin tức tiết lộ, đủ có thể khiến toàn bộ hoàng thất danh dự sạch không. Ý nghĩ của ta vừa vặn tương phản. Thẩm Triết lắc đầu, đối phương ngay cả mình cũng dám giết, giết một cái Thái Âm huyền thể, lại có sợ gì? Cho dù trước kia không dám động thủ, lúc này Triệu Vũ Tiên đạt đến đại viên mãn, khẳng định cũng sẽ không quan tâm. Cầm trong tay đế vương kiếm hắn đã đương thời thứ nhất, mẫu thân cũng chưa chắc có thể thắng qua, khẳng định lại không có gì có thể cố kỵ. Vậy làm sao bây giờ? Thẩm Tòng Tâm nhìn qua, không có cách nào, thực sự không được, ta liền đi tìm Triệu Vũ Tiên đại chiến một trận, buộc hắn đem người giao ra. Thẩm Triết híp mắt lại, cùng lắm thì tìm tới đối phương đại chiến một trận. Mặc dù hắn không phải chân chính đại viên mãn, nhưng dung hợp thần ngữ sư cùng thuật pháp sư hai loại nghề nghiệp, sức chiến đấu so với đối phương đã không yếu. Coi như không có đại viên mãn cấp bậc binh khí, bằng vào rất nhiều thủ đoạn, bất phân thắng bại, không khó lắm. Mà lại, mục đích của mình không phải là vì giết chết đối phương, mà là để nó kiêng kỵ, để nó biết mình đã là đại viên mãn cường giả, không đem người giao ra, nghênh đón sẽ là vô cùng vô tận uy hiếp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.